Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1196. Tiếp theo. À, quá thơm. Đã hơn 100 năm nay không xuất hiện một dòng máu thuần khiết như vậy. Hên, người phụ nữ này là ta nhìn thấy trước. Đợi ta giết ngươi rồi thì sẽ từ từ thưởng thức. Hìn bỗng nhiên cười nhạo. Vậy cũng phải xem. Ngươi có còn mạng để mà thưởng thức món ăn này không? Nói xong, Hìn bỗng nhiên quay người ra, giả hiệu cho ma diễm đỏ đen. Cùng là tam đại huyết tộc, có thể nắm chắc hơn ma diễm cao cấp của huyết diễm cũng chẳng có gì là lạ. Ma diễm đỏ đen giống như ác ma nhảy múa, trong nháy mắt liền cắt nát trần nhà và chạm đến tất cả các kết cấu của tòa nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ma diễm thổi nơi này một hồi thì toàn bộ sẽ bốc hơi hết. Nhưng bỗng nhiên, Hình không có một sự băn khoăn nào về việc phá hoại này. Nói: Saka, Racy, dẫn theo hai người các người cùng chơi với đôi anh em tốt của Camarilla chúng ta một chút. Udinis các hạ, ta đến đối phó là được rồi. Vâng, thần vương các hạ. Những người dị năng ở bên ngoài sớm đã bị giết sạch. Tiếp đến hai nhóm người của huyết tộc sớm đã bị dừng cung lên. Hai gã công tước của huyết tộc mặc áo gió màu đen lập tức ra tay, dẫn theo vài người của mình cùng với đám công tước và hầu tước của tộc Brush xông lên. Nhất thời, huyết thuật màu đỏ tươi và bóng dáng cuồng bạo của hắc ám đối đầu nhau. Ở bốn phương tám hướng của căn biệt thự, tiếng va chạm giao chiến không ngừng vang lên. Udinis, tiếp chờ đi, ma diễm khát máu. Bỗng nhiên bóng dáng của Hình di chuyển đến trước mặt của Udinis. Trên tay là ma diễm khát máu cùng với một ngọn lửa đỏ rực, hồng hằng hướng tới mặt Udinis. Loại huyết thuật cao cấp này đã có thể hút máu của huyết tộc cấp thần vương, càng không cần nói đến những huyết tộc bình thường, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Udinis sớm đã vứt Lâm Nhược Hề sang một bên, gã cũng không muốn con mồi của chính mình bị hút cạn máu. Lâm Nhược Hề như một con rối cứ bị ném từ bên này sang bên kia, đụng vào mặt tường và sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh toát. Xương cốt toàn thân như một gãy rụng, đau đớn vô cùng. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, cắn răng từ đất rồi lại bay lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Udinis có mái tóc bạc kia. Lâm Như Khê đã quyết định, nếu như bị hút cạn máu cho đến chết thì chi bằng trong lúc này đâm đầu vào tường chết luôn. Nhưng lúc này Udinis đối mặt với ma diễm khát máu, gã cũng không đỡ mà sớm đã dự đoán ra, lùi lại vài bước đánh một phát rồi đột ngột phóng ra hai ma diễm cháy rừng rực hình thành huyết lang. Bỗng nhiên Hình cũng không chịu nhường, đỡ đòn cắn xé của hai huyết lang ma diễm kia, hợp một cú công kích của hai cú đánh. Ma diễm hóa thành một đạo trường tiên hướng về phía của Udinis. Người cho rằng người thoát được sao? Cho dù là tốc độ, bất kể các người đứng đầu Sagiras thì cũng đừng nghĩ là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn mà đón nhận cái chết đi. Hình bỗng nhiên nhè răng cười nham hiểm. Sắc mặt của Udinis sầm xuống, càng ngày khoảng cách từ ma diễm kia đến mình càng gần. Mặc dù bản thân có thể dự đoán được, nhưng vì tốc độ không bằng nên đã bị Hình không chế được. Đừng quá đắc ý. Udinis rút từ vật tay áo ra một bình nước bằng đồng thau, quay người lại đánh úp trường tiên ma diễm kia. Miệng của bình nước này rất lớn, hình thành một thể năng lượng tối đen như mực, hút toàn bộ ma diễm kia vào trong bình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1197, cánh cửa địa ngục. Độc bình ư? Khôn kiếp! Thấy toàn bộ ma diễm của mình bị hút sạch, Hiền liền lên tiếng rủa. 13 thanh khí của huyết tộc đa phần đều do những nhân vật tầm cỡ thần vương nắm giữ, giống như Lilith, dòng dõi huyết tộc thuần bốn đời. Nếu không có phụ thân là thần vương như Sagiras thì không thể nào có cơ hội nắm giữ đồ đao trong tay. Thứ đồ mà Udinis có lại chính là độc bình, một trong số thánh khí. Chiếc bình hình cầu kiểu cổ bằng đồng thau có một cái ống nhỏ, phía trên đỉnh là nắp bình hình tròn dẹt. Những chỗ nhìn không có chút gì đặc biệt lại mang một sức mạnh kinh hoàng. dựa vào năng lực của người sử dụng, độ bình hút máu, tinh khiết hình thành nên những ma diễm. Đây là một công dụng đặc biệt điển hình của độc bình. Muốn dựa vào ma diễm để thắng ta ư? Xem ra ngươi quá xem thường ta rồi. Cho ngươi thử để xem ma diễm của ta thuộc cấp nào nhé. Eudinis nhe răng cười độc ác. Những giọt máu, ánh sắc kim nhạt chảy ra từ đầu ngón tay. Độc bình kia dường như ngửi thấy một thứ thức ăn quá hấp dẫn. Năng lượng thể màu đen trên bình nhanh chóng nuốt sạch thứ chất nước ấy. Không xong rồi. Hayin đập bỗng nhiên như ý thức được điều gì, bất chợt lùi lại, cả thân mình phi thẳng lên không trung. Khu nhà hiện đại giờ phút này đã bị ma diễm và huyết thuật của những cao thủ huyết tộc phá hủy tan tành, thành một đống hỗn độn, hầu như không có một chút trở ngại. Đừng nói đến trần nhà mái bằng, đến những nóc nhà cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Trong miệng Eudenis lẩm bẩm từ gì, trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng quỷ dị. Gã đột nhiên hét lên một tiếng, một dòng năng lượng mịt mờ rậm rạp đen kịt hiện lên từ phía sau lưng gã. Ngay sau đó, Eudenis thúc giục độc bình, từ trong bình phun ra một màn những hạt máu vừa đỏ vừa đen. Những hạt huyết châu đã hút được năng lượng thể, giống như những đám mây dày đặc, bỗng chốc trở nên thay đổi dị thường. Những tiếng kêu quái dị của những loài dã thú chìm muồng bất giác truyền đến bên tai. Chỉ nhìn thấy năng lượng thể màu đen tuyền, đột nhiên sau khi bị tinh huyết luyện qua độc bình dính vào, liền biến thành một đàn kền kền đen chuỗi, nhìn hùng hằng như một bầy sói xám, thậm chí dữ dằn như những con gấu đen háu chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng còn mãnh thú do năng lượng thể màu đen hình thành nên đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, hùng tợn, toàn thân đen xì như mực. Phóng tầm mắt nhìn, ước chừng một đạo quân gần 600 con mãnh thú đã được hình thành chỉ trong giây lát. Xem tốc độ của nhà ngươi nhanh hơn hay tốc độ những đứa con của độc bình nhanh hơn? Eudenis tùy tiện cười lớn, vỗ tay đôm đốp. Bầy dã thú năng lượng thể đen xì xì bay ầm ầm về phía Hayin đang ở trên không trung và những cao thủ đối thủ công tước, hầu tước của gia tộc La Sombra. Làm như thế chỉ trong một lát đã có thể lợi dụng độc bình cải tạo được nhiều mãnh thú chiến đấu, cũng tiêu hao một lượng máu huyết tương đối. Gương mặt của Eudenis hiện lên phần nào suy kiệt, nhưng lại vô cùng phấn khích. Gã phóng tầm mắt nhìn, chiếc thắt lưng phía trong vẫn yên lặng không động tĩnh, hiện ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong khi đó, Hayin ở trên không trung lại bị thương nhẹ. Sau lưng vươn ra một đôi cánh do ma diễm hình thành để tăng tốc độ. Trong tay cầm hai thanh đao ánh sáng do huyết thuật ngưng tụ thành, chém liên tục dồn dập. Nhưng những con kền kền do năng lượng thể hình thành không chỉ có sức chiến đấu hùng hãn, hơn nữa một khi bị đánh nát thì nhanh chóng được tái tạo lại. Điều càng nguy hiểm hơn nữa là những con vật này lại có thuộc tính hút máu của độc bình. Một khi dính lấy thì sẽ nhanh chóng làm suy yếu thân thể của Hayin. Những công tước và bá tước khác cũng liên tục than vãn. Vốn là đối thủ của tộc Brush, bọn họ còn chiếm ưu thế thượng phong. Nhưng cho đến bây giờ phải quyết chiến sinh tử với một bầy mãnh thú hung tàn, bọn họ liền lập tức thoái lui. Nhìn thấy đám thuộc hạ của mình không chống đỡ nổi, Hayin vô cùng giận dữ. Được, Eudenis, nếu người đã ra tay như thế, thì ta cũng sẽ không nương tay với người nữa đâu. Hayin, chuyện xảy ra đến mức này, người còn ở đó mà nói xuống. Người sao có thể làm khó dễ ta được? Ta khuyên người, tốt nhất là nhanh chóng cút mau đi. Thần khí là của Camarilla chúng ta đây. Hayin cười một tiếng lạnh lùng, gầm lên giữa không trung, vọt người quay trở lại. Đôi cánh do ma diễm hình thành xoay chuyển trên không trung, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Đao huyết phá viêm. Đoàng. Một lưỡi đao ánh sáng với những vần sóng huyết phóng ra, đánh tàn tác 10 con năng lượng thể. Tuy rằng những con năng lượng thể có thể nhanh chóng tái tạo lại, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định với Hayin. Chỉ nhìn thấy trên tay của Hayin, không biết từ lúc nào lại có thêm được một chiếc chìa khóa ánh vàng có độ dài chừng một bàn tay. Không biết đã được rửa tội bao nhiêu năm, bản thân chiếc chìa khóa mang theo cảm giác tang thương giết chóc. Những họa văn phức tạp trên chiếc chìa khóa tỏa ra vầng sáng màu đỏ tươi. Đồng thời với lúc Hayin tung chìa khóa lên, chiếc chìa khóa bắt đầu ngừng lại lơ lửng trên không trung. Từng vòng sáng màu đỏ sẫm bắt đầu tỏa ra từ chiếc chìa khóa, rồi mở rộng dần ra. Lúc này xung quanh chiếc chìa khóa tạo thành một vùng riêng, khiến những con mãnh thú năng lượng thể màu đen khó có thể tiến lại gần. Đây là chìa khóa hung tàn ư? Tại sao nó lại nằm trong tay của nhà ngươi? Eudinis nhìn rõ chiếc chìa khóa, khóe mắt lập tức như muốn nứt ra. Thật không ngờ, Rafaelo, các hạ liệu sự như thần. Ông ta đã sớm đoán được ngươi sẽ mang độc bình tới, nên đã đặc ý tạm thời giao chìa khóa hung tàn cho ta sử dụng. Rafaelo khốn kiếp! Eudinis gầm lên. Vậy là lại không làm nên chuyện gì rồi. Chìa khóa hung tàn là thanh khí nhỏ nhất và tinh xảo nhất trong 13 thanh khí của huyết tộc. Tác dụng của nó là độc nhất vô nhị. Nó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục một khi được mở ra thì tất cả năng lượng thể của chốn nhân gian sẽ e sợ lùi lại, vì khi đó địa hạt của quỷ Satan. Căn cứ vào lịch sử của các chư thần, với vị trí của quỷ Satan, mặc dù không thể thực sự có tồn tại hay không, nhưng từ giây phút chiếc chìa khóa hung tàn xuất hiện, cánh cửa địa ngục chưa bao giờ hoàn toàn đóng lại. Không từng khiến cho những lão làng của huyết tộc đã sống hàng ngàn hàng vạn năm không thể nào đoán ra. Có lẽ Satan là một thần minh ở tầng cao hơn. Nếu không thì làm sao có thể tạo ra một thế giới địa ngục như thế? Đương nhiên, không tính đến chuyện chìa khóa hung tàn có thể triệu tập sức mạnh của Satan đến đâu để chiến đấu, nhưng uy năng của ác ma địa ngục không phải thần vương của huyết tộc có thể ngăn cản được. Hãy mở ra nào, cánh cửa địa ngục! Cùng với tiếng gọi to của Hên, chiếc chìa khóa trên lưng chừng không trung xoay nhẹ 180 độ. Âm thanh ù ù vang lên, vọng lại một không gian trong đêm u ám. Một cánh cửa bằng đồng thau tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ lửa với vẻ thâm trầm quỷ dị hiện lên chính giữa bầu trời đêm. Khe hở trên cánh cửa lớn từ từ mở rộng ra. Từ bên trong có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen đang cháy bừng bừng. Những tiếng gào thét đình tài nhức óc điên cuồng vang lên. Nhóm người huyết tộc cảm thấy một sức ép vô cùng lớn truyền tới từ cánh cửa địa ngục. Lâm Như Khê đang nép mình trốn ở một góc ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bầy quái thú năng lượng thể, rồi lại xuất hiện thêm một cánh cửa địa ngục, thì đã sợ tới mức đến cả thở mạnh cũng không dám. Cô gái cờ bàn chẳng thể hiểu tất cả những sự việc đang xảy ra ngay trước mắt, chỉ hy vọng cơn ác mộng này mau chóng qua đi. Ác ma, phụ thể! Hìn bỗng nhìn cười lớn, toàn thân căng lên phấn khích. Cùng lúc đó, một bóng dáng khổng lồ mơ hồ tiến ra từ cánh cửa địa ngục. Cơ bản không nhìn thấy rõ bóng dáng vừa xuất hiện là ai. Cái bóng liền nhập vào thân thể của Hên. Trong cổ của Hên phát ra âm thanh quái dị, giống như bị tê liệt. Toàn thân giống như một đám bông gòn phình to dần lên. Sau khi quần áo bị xé rách từng mảng, những bắp thịt mỗi lúc càng nổi lên cuồn cuộn. Ở trên đầu gã, bỗng mọc lên hai chiếc sừng. Sau khi toàn bộ quần áo bị rách toạc, hiện ra những cơ bắp tỏa ra thứ ánh sáng đen tuyền. Hên kêu lên một tiếng, như thể vô cùng đau đớn. Gã dồn lực từ vai xuống hai nắm tay, toàn thân mở ra hình cánh cung, rồi mở ra thật nhanh. Một đôi cánh ác ma vô cùng lớn hiện ra sau lưng Hên, rộng chừng 7-8 thước. Khi đôi cánh vỗ lên mang theo những trận cuồng phong. Hên tóc tai bù xù lúc này cuối cùng chấm dứt nghi thức nhập ma. Nắm chặt bàn tay với những chiếc móng tay đầy vảy, cảm nhận được nguồn sức mạnh vô biên trong cơ thể mình, chìa ra những chiếc răng nanh, gã cười lớn hưng phấn. Tốt rồi, Eudinis, ta phải bàn bạc tử tế với ngươi. Eudinis đối mặt với đại kình địch, sắc mặt hùng dữ. Với sức mạnh của ngươi, trong vòng một lát có thể tiêu diệt mọi thứ, ta đây vẫn chưa được nếm mùi đấy. Thật sao? Vậy thì ngươi có thể thử ngay bây giờ đây. Hên vừa dứt lời, đôi cánh liền vỗ mạnh, dồn lực tiêu diệt năng lượng thể thành bụi cám. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1198, người vẫn không hiểu. Những năng lượng thể ban nãy không thể chống cự được, giờ không thể chịu nổi một đòn tấn công. Hên đắc ý cười lớn, toàn thân giống như một luồng ánh sáng. Sau khi bay xuống gần mặt đất thì lập tức lại quay thành một góc 90 độ hướng về phía Eudinis.

Hein cuối cùng cũng không thể chịu đựng được sự sợ hãi mỗi lúc một lớn trong lòng, gầm lên một tiếng man dợ, dang rộng hai cánh bay vụt đến chỗ Dương Thần nhanh như một tia sáng. Người ép người quá đáng. Tư thế của Hein giống như một thiên quân, hai cánh của ác ma đập liên hồi với tốc độ kinh hoàng, gần như khiến cho những người khác trong huyết tộc không thể nhìn thấy rõ ràng. Sức mạnh khủng khiếp của ác ma địa ngục mang một ngọn lửa địa ngục mãnh liệt. Ma diễm địa ngục trong phút chốc mở ra thật rộng, tựa như một quả cầu ánh sáng đen định nuốt chửng nơi Dương Thần đang đứng. Một đợt chấn động khiến người ta thấy sợ hãi, khiến cho Udinis cùng những người khác trong huyết tộc không dám nhìn thẳng. Sau một trận cắt đá bay rào rào, mặt đất cẩm thạch cứ dần dần nứt toác từng mảng, ngay cả đất bên trong cũng bị nung khô cháy. Sau khi tất cả qua đi, tất cả những người của huyết tộc mới dám mở mắt ra. Có thể thấy được cảnh tượng ngay trước mắt có thể làm rùng mình ngay cả những người gan dạ nhất. Một cánh tay nhỏ yếu như của một người bình thường vươn ra thẳng tắp. Tay kia giống như một chiếc gông chiếc dùm, chiếc xiềng dùng để làm giam cầm dưới địa ngục khóa chặt cứng đầu của Hein. Sự tàn độc và sức mạnh địa ngục kinh hoàng không hề làm người đó bị thương. Ngay cả người con gái bình thường phía sau hắn cũng không hề hấn gì. Tất cả những điều này thật giống với những gì hắn đã nói. Lại đây, nhận chết. Hein đã không cách nào suy nghĩ đến tình cảnh của mình được nữa. Gã đã liều mạng dồn toàn lực của bản thân, cũng như của ác ma thì triển đòn lửa địa ngục. Đến chỗ Dương Thần thì bị một bàn tay đã sẵn sàng chuẩn bị bóp chặt lấy đầu. Dương Thần vẫn không hề di chuyển dù chỉ một bước. Lực đâm xuyên của mũi nhọn cả chục phân chẳng hề có một chút tác động dụng nào với Dương Thần. Bóp chặt đầu của Hein, Dương Thần lạnh lùng lên tiếng. Ta chỉ bảo ngươi lại đây thôi, không bảo ngươi làm điều gì khác nữa cả. Hein ý định đưa đầu thoát khỏi cánh tay Dương Thần, nhưng không thể nào thoát ra được. Trong nỗi kinh hoàng, cánh tay ác ma của Hein hướng về phía cơ thể Dương Thần. Nhưng tay phải của Dương Thần cũng đã chụp tới trong chớp mắt, nắm được và xé toạc. Máu tươi bắn tóe ra ào ào. Một bên cánh của Hein bị Dương Thần bẻ quạt ngay tay ra phía sau. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu. Dương Thần nghiêng đầu buông một câu lạnh lùng, rồi lại hút chiếc cánh còn lại của Hein. Hein không có cách nào để khống chế, chiếc cánh thứ hai lại bị hút tới. Lại là tiếng xé toạc. Hein lạnh toát, không còn sức để kêu đau nữa, bộ mặt vặn vẹo xấu xí. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1199, Nghiệp Hỏa. Những người trong huyết tộc sinh tồn bằng việc uống máu tươi cũng bị cách già đòn hung tàn của Dương Thần làm hoảng sợ đến mềm nhũn cả chân. Đây chắc chắn là phụ thể của ác ma huyết tộc ba đời. Cho dù có bị đạn xuyên giáp hay bị bom công nghệ khoa học hiện đại của loài người tấn công, cũng không có hề hấn gì. Trước mặt các trừ thần mà không chịu được một đòn tấn công, hay chỉ vì sức chiến đấu của một minh vương, cũng đã đạt tới cảnh giới vô biên không thể tưởng tượng. Sức mạnh của ác ma vẫn cực kỳ lớn. Sau khi bị Dương Thần bẻ gãy đôi cánh, gã bắt đầu mọc ra một đôi cánh mới. Nhưng Hein vẫn hầu như không có cách nào thoát ra khỏi cánh tay của Dương Thần, giống như một sinh vật bé nhỏ đang bị bất lực hoàn toàn, đang phải đối mặt với một gã khổng lồ có uy lực vũ bão, hoàn toàn không có cách gì để chống trả. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Thần nhìn theo đôi cánh đang từ từ mọc ra, hơi nhíu mày. Thật phiền phức. Dương Thần thốt lên một câu, cánh tay trái vươn ra, rút thẳng ra một chiếc đỉnh hỗn độn từ phía trong đan điền. Khi những người trong huyết tộc nhìn thấy một chiếc đỉnh phát ra thứ ánh sáng ánh lên sự mù mịt tối tăm, đang lớn dần lên trong không trung. Lớn dần, thành to như mộ một căn nhà hình tròn. Giống như bất cứ khi nào cũng có thể đáp xuống. Tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là thứ gì? Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Như Khê nhìn thấy Dương Thần lấy ra thứ tiên khí này. Cô cũng ngây ngẩn nhìn, hai mắt nhòa lệ. Không thể không suy nghĩ tại sao thái độ của Dương Thần đối với mình lại lạnh lùng như vậy. Đây cũng là ý tưởng bất chợt của Dương Thần. Nếu như chiếc đỉnh hỗn độn này có thể nuốt chửng luyện hóa tù sĩ, vậy những người khác thì sao? Ví dụ như những tên huyết tộc này cũng là những dị thể trên thế giới. Đỉnh hỗn độn nếu có thể nuốt những kẻ này, sau đó dương thần lại dùng tam muội chân hỏa để luyện thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Những suy nghĩ nhỏ bé này trong đầu dương thần khiến Hein sợ hãi tới cực độ. Sau khi người đàn ông trước mặt gã đột nhiên hiện lên một nụ cười cổ quái, thì chiếc đỉnh khổng lồ đang bay phía trên đầu gã dường như vang lên một tiếng gầm của loài dã mãnh thú. Chúc mừng ngươi trở thành ma cà rồng đầu tiên được ta luyện hóa. Sau khi nhẹ nhàng buông một câu, dương thần dùng dã chiếc đỉnh hỗn độn, hắn quay người hạ xuống thật mạnh. Hình chỉ cảm nhận được một sức hút kinh hoàng không thể nào cưỡng lại đang khống chế cơ thể của gã, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không có tác dụng gì. Không được. Nơi cửa đỉnh xám xịt mịt mờ, những con mãnh thú lúc ẩn lúc hiện, không kịp đợi để hưởng thụ miếng mồi hấp dẫn này. Trong nháy mắt, toàn thân ác ma Hình đã bị hút vào bên trong đỉnh, không hề nhìn thấy một chút động tĩnh nào nữa. Dương thần không chút do dự là bùng cháy ngọn lửa màu bạch kim tam muội chân hòa đẩy vào phía trong đỉnh hỗn độn, khiến thân thể của Hình nhanh chóng bị luyện hóa, hầu như không còn một dấu tích. Eudinis và những huyết tộc khác đứng về xung quanh, chỉ nghe thấy những tiếng gào thét rất nhỏ của sự sợ hãi đến cực điểm phát ra từ trong đỉnh. Sau đó không còn một chút động tĩnh nào của Hình nữa. Cánh cửa địa ngục giữa không trung cũng chịu chung số mệnh với Hình, lặng lẽ khép lại. Thánh khí chìa khóa hùng tàn của huyết tộc, mặc dù là một vật phi phàm, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi sức mạnh của tam muội chân hỏa và đỉnh hỗn độn, bị chôn vùi cùng với sự ra đi của Hên. Luyện hóa xong một huyết tộc cấp thần vương, dương thần lập tức cảm nhận được một cảm nhận huyền hoặc từ bên trong đỉnh hỗn độn. Đây là một làn khí hắc ám mênh mông, hùng hãn. Có lẽ vì lý do cơ thể thứ hai của ác ma địa ngục chưa kịp ra khỏi thân thể của Hên, nên cũng bị hóa luyện. Cả ma diễm địa ngục cũng trở thành tặng phẩm đi kèm. Điều khiến dương thần cảm thấy đáng tiếc là huyết tộc dù sao cũng là sinh linh, nên hầu như không hề có bất cứ linh khí nào được hóa luyện, không có tác dụng gì với tu vi của hắn. Nhưng điều khiến dương thần thấy vui mừng là cảm nhận được thuộc tính hắc ám của ma diễm địa ngục và huyết tộc, khiến dương thần có một dự cảm bản thân hắn có lẽ đã chạm đến bên trong của tam dương trần hỏa kiếp. Điều quan trọng nữa là đã chạm tới cảnh giới của hỏa nghiệp. Điều khiến dương thần càng cảm thấy vui mừng hơn nữa là một mắt xích luôn bị thiếu của Minh Thủy. Thường xuất hiện trong dự cảm chính là cảm giác đi cùng với âm dương. Cách sử dụng phụ thể như của ác ma, mặc dù trong một thời gian ngắn có thể làm tăng sức mạnh của bản thân, nhưng đồng thời cũng ăn mòn tâm trí của chính bản thân ác ma. Sử dụng mãnh của Minh Thủy vừa ăn mòn được thân thể của tu sĩ, lại có thể ăn mòn được nguyên thần. Hiểu được những điều này, dương thần giơ cao tay, một nguồn sức mạnh mãnh liệt như hội tụ thiên địa ngừng kết giữa không trung, trong giây lát hóa thành một chất lỏng kỳ lạ lững lờ trôi. Loại chất lỏng này mang một làn khí hắc ám mờ nhỏ phía trong một màu xanh lam đậm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Nó không lạnh như băng, cũng không nóng rực như lửa, vẫn bình thản di chuyển trên không trung giống như một đầm nước chết. Nhưng những huyết tộc khác đang nhìn từ đằng xa cũng có thể cảm nhận được thứ chất lỏng này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Minh Thủy! Minh Thủy! Một cảm giác vui sướng bất ngờ và mãnh liệt khiến dần thần khó kìm lòng cười lớn. Thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, Eudinis nhận lúc dần thần đang vui mừng, thận trọng tiến lên phía trước, cúi khom người cười nói: Minh Vương các hạ, cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, tôi xin phép dẫn người rời khỏi nơi này, không làm phiền ngài nữa. Eudinis nói xong lập tức định lùi gót quay đi, nhưng dương thần lại thản nhiên gọi y lại: Đừng nhúc nhích, còn chưa xong việc. Vẻ mặt Eudinis cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Dám hỏi Minh Vương các hạ có gì chỉ bảo? Đỉnh hỗn độn vẫn xoay tròn trên không trung. Dương thần có chút thờ ơ biến Minh Thủy trên không trung thành nhiều hình dạng khác nhau, đùa nghịch thứ đồ vừa mới đạt được. Người phụ nữ trên mặt đất là ai trong số các người đã đánh? Dương thần thờ ơ hỏi. Eudinis sắc mặt xám lại, sớm đã đoán ra sự giận dữ của Dương Thần có liên quan đến người phụ nữ kia. Quả nhiên đúng là như vậy. Là tôi. Trong khi Eudinis còn đang dò dự, một công tước của tổng sát bát liền đứng dậy lên tiếng. Bình vừa các hạ, chính là Eudinis, ông ta mới là tên đầu sỏ là bị thương cô ấy. Gia tộc La Sombra đã mất đi một thân vương hình, đương nhiên cũng phải tìm cách tự bảo vệ mình. Cách tốt nhất lúc này là để Dương Thần giết chết Eudinis. Chỉ có cách đó mới có thể an toàn. Mặt Eudinis hoàn toàn biến sắc, gã tức giận hét lớn. Nói láo, vết thương của cô ấy đều là do hình gây ra, là vì gã muốn hút máu của cô ấy. Huyết tộc Brush hiểu được rằng điều gì quan trọng lúc này, vội vàng lên tiếng ủng hộ Eudinis. Ngay sau đó, hai bên bắt đầu lao vào cãi cọ gay gắt. Ánh mắt Dương Thần ngày càng trở nên u ám, cuối cùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lùng. Các người, thực ra không cần tranh cãi. Mình với các hạ, thực sự không phải là tôi. Eudinis vừa lắc đầu vừa chậm chậm lùi bước. Dương Thần nhếch miệng nói. Thực ra ta không quan tâm rốt cuộc là ai. Dù sao thì tất cả các người đều phải chết. Một câu nói nhẹ nhàng đơn giản khiến cho tất cả người của huyết tộc đều lặng ngắt như tờ. Dường như không một kẻ nào dám tin vào câu nói với nụ cười nửa miệng của người này. Cũng không ai dám nghi ngờ khả năng có thể xảy ra chuyện đó. Mình vừa các hạ, người không được làm như vậy. Không phải ngài có hợp tác với Camarilla của chúng tôi hay sao? Lẽ nào người đã quyền hầu tước Lilith của chúng tôi cũng là bạn của ngài? Eudinis thử nêu ra các mối quan hệ. Bạn ư? Dương Thần giống như vừa nghe được một câu chuyện cười. Đến người phụ nữ của ta mà các người còn không tha. Đến người phụ nữ của ta mà còn có kẻ dám hút máu. Mà còn dám nói là bạn ư? Chuyện này... Eudinis á khẩu không biết phải tiếp tục nói như thế nào. Trong khi đó, những huyết tộc khác nhìn nhau, trong lòng dường như có chung một suy nghĩ, bỏ chạy. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của tất cả người trong huyết tộc. Đến cơ thể thứ hai của ác ma hình cũng không có cách nào trốn thoát, thì bọn họ ở lại nơi này cũng có nghĩa là sẽ chết hay sao? Điều đáng hận là Dương Thần vẫn không thu lại đỉnh hỗn độn, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Chính vào lúc tất cả người của huyết tộc không hẹn mà cùng cấp tốc bỏ chạy, thì đỉnh hỗn độn phát ra một tiếng nổ lớn. Một sức hút khủng khiếp như vô số nành vớt xúc tù bắt đầu lan tràn từ đỉnh cửa đỉnh, kéo lấy tất cả huyết tộc. Thân hình đen xì của toàn bộ người huyết tộc không ngừng rẽ rụa, nhưng vẫn bị một sức mạnh vô hình nhét thẳng vào trong đỉnh. Dương Thần vùng tay lên, một sợi xích do mình thủy kết thành buộc chặt lấy Eudinis. Eudinis kêu lên thảm thiết, không ngừng rẫy đạp. Dưới sự ăn mòn của minh thủy, thân thể đã hàng nghìn năm nay chưa từng bị hủ hóa, trong phút chốc hóa thành một bãi nước. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tất cả huyết tộc đều bị Dương Thần tiêu diệt sạch sẽ, không để lại một chút dấu tích. Sau khi luyện hóa tất cả huyết tộc, Dương Thần thu hồi đỉnh hỗn độn, làm tản ra những minh thủy trên không trung. Tất cả lại quay trở lại vẻ bình yên. Sau khi hít thở sâu, Dương Thần quay người, cúi đầu, mắt nhìn về hướng cô gái trên mặt đất đang cắn răng chịu đau, cố gắng đứng dậy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1200, Thiên Sơn. Sau khi eo của Lâm Nhược Khê bị thương đã chảy máu rất nhiều, vì vết thương bị rách nên cũng khó có rất nhiều máu ứ đọng. Vì vậy mà khiến cho mỗi động tác của cô đều không dễ dàng. Thấy Dần Thần xoay người lại, Lâm Nhược Khê không lên tiếng, chỉ im lặng đứng thẳng người. Nơi này đã không thể sống được nữa rồi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Dương Thần cũng lên tiếng bằng giọng trầm trầm. Vâng. Cả tòa nhà to lớn đã bị trận chiến ban nãy hủy hoại nham nhở, còn tệ hại hơn cả lúc bị san bằng bình địa. Hơn nữa bốn bên đều là xác người và máu tươi chảy lênh láng thành sông. Em đừng vừa ngồi dậy, động đậy, để anh chữa vết thương cho em trước đã. Dương Thần giơ tay ra, định đỡ lấy cổ gái, nhưng vừa mới giơ tay thì đã thấy có chút run rẩy. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần cứ đứng đờ một chỗ, biểu hiện không giận dữ, cũng không phẫn nộ, mà là có chút mơ hồ hoảng loạn. Anh bị làm sao vậy? Tay anh đang run lên kìa. Lâm Như Khê bất chấp vết thương trên người, không kìm nổi bèn quan tâm hỏi han. Dương Thần cúi thấp đầu, trong mắt dường như hơi ướt, không muốn để cô gái nhìn thấy. Nhưng Lâm Như Khê lại nhìn thấy rõ ràng tất cả. Sau sự ngạc nhiên, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là đang có nguy hiểm gì hay không? Dương Thần hít một hơi, cười bằng vẻ chưa sót tới cực điểm. Nguy hiểm? Có thể có nguy hiểm gì được nữa? Còn gì có thể nguy hiểm hơn việc suýt nữa thì em sẽ chết? Lâm Như Khê ngẩn người, hiểu rõ ràng tất cả. Là vì bản thân cô vừa phải trải qua nguy hiểm, đến bây giờ Dương Thần vẫn nghĩ đến mà thấy sợ. Hắn đối xử với cô lạnh lùng chính là để che giấu cảm giác hoảng sợ, bất an trong lòng hắn. Trong trí nhớ của Lâm Nhược Khê, chưa từng nhìn thấy Dương Thần khó lòng khống chế nước mắt của mình như lúc này. Chuyện này chắc hẳn phải khiến hắn thấy sợ hãi, khiến tim hắn hoang mang lắm, nên mới khiến hắn dè dặt cẩn thận như vậy. Dương Thần cười tự giễu mình. Em có biết không, nếu như anh chỉ đến muộn mười mấy giây nữa thôi, thì vừa nãy em đã trở thành cái xác khô rồi. Vì sao chuyện này lại xảy ra với em? Tại sao rõ ràng là anh vẫn sống mà anh lại không thể nào chăm sóc em thật tốt? Anh chẳng lẽ vô dụng như vậy ư? Hơn 2 năm trước, anh đã tận mắt chứng kiến một người anh yêu và đứa con trong bụng cô ấy rời xa anh. Anh thực sự đã không còn tin tưởng. Sau khi trải qua những chuyện như thế mà vẫn có thể đứng dậy. Lâm Nhược Khê, coi như anh xin em, anh cầu xin em, cho dù để cho anh có phải chết trước, em cũng đừng bao giờ chết trước mặt anh có được không? Nhìn ánh mắt vô cùng tha thiết của Dương Thần, một cảm giác áy náy khiến Lâm Như Khê cũng thấy khó chịu. Thực ra em... Đừng nói bất cứ điều gì nữa. Dương Thần ngắt lời cô, lấy từ chiếc nhẫn giới từ tu di chiếc vòng tay phượng tường bị Lâm Như Khê từ chối nói. Anh biết, em thấy anh rất ích kỷ. Dựa vào cái gì mà đã làm sai lại còn yêu cầu này nọ? Anh không cầu xin em có thể tha thứ cho anh, cũng không dám đảm bảo còn có khiến em tức giận thêm nữa hay không. Nhưng anh cầu xin em, ít nhất chỉ cần em đeo chiếc vòng tay này vào, ít nhất cũng khiến anh an tâm hơn một chút, cũng là tốt cho em, không phải như vậy hay sao? Lâm Nhược Khê nhìn thật sâu vào mắt Dương Thần. Lần này cô không từ chối nữa, cô nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay. Đúng lúc này, phía đầu xa xa trên con đường núi có mấy chiếc xe đang chạy như bay đến. Chính là người của Thạch Trùng Kiếm với vẻ vội vã gấp gáp, nhưng cũng đã muộn rồi. Tất cả những cuộc chiến diễn ra nơi này chẳng qua cũng chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút. Dương Thần có thể trong chớp mắt đi tới nơi này, nhưng người của Thạch Trùng Kiếm phải tốn không ít công sức. Laura và một đoàn người xuống xe, nhìn thấy những xác chết nằm la liệt trên mặt đất thì hoảng sợ lùi bước. Hơn nữa khi nhìn thấy khe nứt lớn trên mặt đất, chiếc thắt lưng tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ đang nằm yên dưới đó thì không khỏi lộ vẻ kích động. Nhưng Dương Thần đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này lại khiến cho đám người Laura vừa kinh ngạc vừa có vài phần ước đoán. Trên mặt đất lại đều là xác chết, người còn sống ở nơi này chỉ có còn có Dương Thần. Bọn họ không thể không đổ lỗi mà giết chóc này cho Dương Thần. Dương Thần biết rằng suy nghĩ của tất cả những người này, nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích. Số người mà hắn đã giết đã nhiều như biển rồi, cơ bản hắn không ngại mang thêm tiếng hung tàn. Lâm Như Khê nhìn thấy những người lạ mặt có chút nghi ngờ, nhưng Dương Thần đã kéo cô lại, sử dụng vãng niệm diễn sinh kinh, bắt đầu nhanh chóng chữa trị vết thương trên người cô. Chết tiệt, chúng ta đến muộn rồi, tên ác ma này, hắn đã giết tất cả mọi người. Breeze chửi ầm ĩ, Laura mắng. Cầm mồm, Breeze, người náo loạn có chưa đủ sao? Thật kỳ lạ, tại sao không hề có thi thể của một tên ma cà rồng nào? Lẽ nào huyết tộc đều bỏ chạy cả? Lại có người buồn bực lên tiếng. Sau khi tất cả những người có mặt đều đang do dự, thì Dương Thần đã chữa lành vết thương của Lâm Nhược Khê, bước chân về phía khe nứt. Trong ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người, Dương Thần khoát tay, chiếc thắt lưng thôi miên bay lên rơi vào tay Dương Thần. Hơi cân nhắc một lát, Dương Thần không khỏi cười một tiếng. Mặc dù ta không biết chiếc thắt lưng này là do ai đặt ở dưới này, nhưng ta báo cho các người biết, đây là một thần khí giả mạo. Vẻ bề ngoài hào nhoáng, nhưng tác dụng thì chẳng có gì. Đám người của Thạch Trùng Kiếm đều im lặng không lên tiếng, rõ ràng đều không tin. Chỉ có điều sợ hãi sức mạnh của Dương Thần mà không dám làm bừa. Dương Thần nhìn bọn họ bằng ánh mắt châm chọc, bỗng nhiên ném chiếc đai lưng lên ngọn lửa Nam Minh Hỏa Ly. Chiếc thắt lưng thổi miền lóng lánh ánh vàng, bị đốt thành tro bụi không chút tiếc thương. Tất cả người của Thạch Trùng Kiếm đều kinh ngạc, không ngờ Dương Thần lại hành động như vậy. Dương Thần phủi tay cười nói, tốt rồi, mặc dù ta không biết là ai đã làm ra màn kịch độc ác lần này, nhưng ta chẳng ngại mà nói cho các người biết, lần này các người phí công vô ích, trốn chạy rồi. Người của Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn đang theo dõi các người đấy. Ta khuyên các người mau chóng trở về Anh Quốc, để tránh quốc gia xảy ra chuyện không hay. Dù sao chuyện lần này, khó trách có phải là cái kế điều hồ ly sơn hay không. Các người nên biết rằng, đêm dài lắm mộng. Đám người Laura đều hiểu chuyện này, nên cùng nhau gật đầu, tiến lên phía trước khom người chào Dương Thần. Đa tạ Minh Vương các hạ đã báo cho biết, chúng tôi sẽ rời Hoa Hạ ngay bây giờ. Cả đám người không dài dòng lôi thôi, sau khi lên xe lập tức nhanh chóng rời đi. Lâm Nhược Khê tiến lên phía trước, nhìn những xác chết nằm la liệt, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nơi này phải làm thế nào bây giờ? Có cần gọi cảnh sát đến giải quyết không? Dương Thần lắc đầu. Em yên tâm, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ sẽ đến dọn dẹp. Chúng ta quay về thôi. Vì Lâm Nhược Khê vẫn mặc váy ngủ, nên Dương Thần không chút do dự ôm lấy cô vào lòng, rồi dùng công phu truyền dịch đưa cô quay trở về biệt viện ngoại ô phía Tây. Sau khi về đến nhà, hắn gọi điện cho Vũ Vương. Vũ Vương được biết Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng về nhà, vô cùng mừng rỡ. Chỉ thấy hơi có phần buồn bã, vì thần nương lại phải sống cách xa với mình. Nhưng đối với Vũ Vương mà nói, bà đã quen sống cùng với Lâm Nhược Khê, cũng không nỡ trách cứ cô. Sau khi Lâm Nhược Khê lên đến tầng 2, phần vân đứng giữa phòng của mình và Dương Thần, cuối cùng lựa chọn đi về phòng của Dương Thần. Tuy rằng mấy hôm trước cãi nhau, hôm nay vừa về đã ngủ cùng nhau, có chút xấu hổ. Nhưng chỉ cần Lâm Nhược Khê vừa nghĩ tới Dương Thần, liền nghĩ tới vẻ thống khổ của hắn, vậy là lại thấy mềm lòng. Sau khi về phòng tắm gội, thay quần áo, Lâm Nhược Khê phát hiện Dương Thần không hề lên lầu. Sau khi cô đi ra hành lang tầng 2, mới phát hiện ra Dương Thần đang ngồi một mình trên sofa phòng khách. Cũng không bật đèn, không mở vô tuyến, chỉ ngồi yên lặng như thế, hai tay ôm đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, yên lặng trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh sáng hiu hắt, bóng của người đàn ông dường như bị bóng tối nuốt chửng. Lâm Nhược Khê cảm thấy khóe mắt cay cay, không biết vì sao, thậm chí hy vọng lúc này người đàn ông ấy chạy vụt lên trên này, trêu đùa với cô, vẻ mặt cười vui, trêu chọc cô một hai câu. Nhìn dáng vẻ suy sụp của hắn, Lâm Nhược Khê phát hiện ra cô không thích một Dương Thần nghiêm túc như vậy. Anh không ngủ được à? Lâm Nhược Khê cắn môi hỏi. Dương Thần ngẩng đầu, quay lại mỉm cười, sắc mặt có chút mệt mỏi. Em đi nghỉ đi, anh đang nghĩ một số chuyện, anh muốn cho tâm trạng mình bình tĩnh lại. Có phải là anh đang giận em? Em biết tính tình em không tốt. Lâm Nhược Khê khẽ nói. Đừng nghĩ nhiều, lý do là của riêng mình anh, không liên quan gì đến em đâu. Dương Thần an ủi cô. Lâm Nhược Khê không thể nói thêm điều gì, nhìn người đàn ông mấy lần rồi yên lặng quay người trở về phòng. Đêm nay hai con người ấy đều chẳng thể chìm vào giấc ngủ, mỗi người đều ôm những mối tâm tư riêng. Cũng trong đêm này, ở dãy núi Thiên Sơn phía tây bắc Hoa Hạ, băng tuyết trắng tinh ánh lên từ ánh sáng màu bạc như nó ngàn năm vẫn thế. Ngoại trừ một số dân du mục Tây Tạng và số ít những người leo núi, thì nơi này xa hẳn thế giới loài người, giống như một vùng cấm địa tách biệt với thế giới. Trên một ngọn núi, đột nhiên hiện lên bóng dáng xinh đẹp của một chiếc áo đạo sĩ, một đôi trần trần trắng hơn cả tuyết, nhẹ nhàng đặt lên lớp băng tuyết giá lạnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Chương 1201. Thành Sàm Vọng Tuyết cười nghìn dặm. Mỹ nhân mặc áo xanh dường như người con gái khoản thai bước ra từ trong những bức tranh cổ, dáng vẻ thướt tha. Cho dù là mặc bộ áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được khuôn ngực và cặp mông tròn đầy với vòng eo thon thả. Mái tóc cô gái búi cao cài châm bảo châu, ánh lên màu xanh ngọc. Dưới đôi mắt sáng lòng lành như hai vì tinh tú trên bầu trời, là chiếc mạng che mặt bằng voan vòng. Nhưng cho dù chỉ là một bóng dáng thấp thoáng mơ hồ, thì cũng có thể thấy được dung mạo yêu kiều của cô. Ngay khi cô gái vừa dừng bước chân, thì có một bóng đen cùng lúc đó cũng rơi xuống bên kia mặt núi, cách cô gái khoảng vài thước. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo khoác màu đen. Mái tóc vàng tung bay, dung mạo tuấn tú. Người này chính là thần vương của tộc Tzi Mixi, Raffaello. Đây cũng chính là Hermes. Sau khi mê mẩn ngắm nhìn cô gái mấy lần, Hermes cười xấu xa. Cách ăn mặc của cô, ta thích đấy. Cô gái nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng. Sự việc giải quyết tới đâu rồi? Hermes nhún vai. Thất bại rồi. Cho dù là ngôn thuật tiên đoán của Athena, cô không thể nào đoán ra được sự xuất hiện của một thứ phẩm đặc thù là thắt lưng thôi miên. Quả là nước cờ đó còn cao hơn chúng ta một bậc. Cô gái khinh thường nói. Chẳng qua là do may mắn mà thôi. Hermes cười quái dị mấy tiếng. Cô thì sao? Chắc hẳn đã bắt được kẻ đó rồi. Trong mắt cô gái áo xanh lộ ra vẻ lạnh lùng. Kẻ đó vô cùng xảo hoạt, phải chắc chắn bắt được y. Nhưng muốn bắt được y thì khó càng thêm khó. Có điều sớm muộn tôi cũng sẽ tóm được y thôi. Vậy cô phải tranh thủ thời gian. Athena đã tìm ra được trái tim của Gaia. Kế hoạch của bà ta tuy có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn được bà ấy tiến hành. Nếu đợi đến khi bà ấy phát động thực hiện triệt để toàn bộ kế hoạch, thì đến lúc đó chúng ta sẽ không còn có cơ hội nữa. Anh cho rằng kế hoạch của bà ta có thể thuận lợi như vậy sao? Bà ta cũng chỉ giữ lại được có 3 phần sức mạnh mà thôi. Ngôn thuật tiên đoán của bà ta cũng đã sớm bị bại lộ rồi. Nếu không thì bà ta sẽ không đích thân xuất đầu lộ diện để lập lại trật tự đâu. Tôi chỉ sợ ngồi nhớ bà ta thành công rồi, chẳng phải là cưỡi lên đầu lên cổ cô, tôi và những kẻ như chúng ta hàng ngàn năm hay sao? Sợ gì? Cảnh giới quy luật không gian của bà ta có cao hơn nữa, cuối cùng rất khó để thăng cấp cao hơn. Trong khi đó, sức mạnh của chúng ta đã hoàn toàn khác trước, không phải là sợ bà ta. Công pháp của tu sĩ hòa hạ không tầm thường, lại có những tiền khí lưu truyền từ thời thượng cổ. Tất cả những tiền khí đó đều không dễ đối phó. Huống hồ chúng ta không giống với bà ấy. Bà ta cần có trái tim của Gaia vì muốn khôi phục lại trạng thái của thời kỳ toàn thịnh. Nhưng chúng ta có trái tim Gaia hay không, cũng chẳng có gì quan trọng. Hermes cười cổ quái. Nói như vậy cũng đúng. Nếu không thì cô lại làm cho bà ta một món đồ thứ phẩm. Tôi lại chơi bà ta lần nữa. Không cần thiết. Mặc dù bà ta không giết được anh, nhưng cho anh vào vòng luân hồi thì không phải việc gì khó khăn. Với thực lực của anh thì phải tu luyện ít nhất 60 năm nữa. Đến lúc đó thì anh có sợ chuyện gì cũng muộn rồi. Một vừa hai phải thôi. Hermes khẽ hừ một tiếng, không biết nói gì. Cô gái nhèo mắt. Đúng rồi, về ý của Apollo và Poseidon thì sao? Hermes khinh thường nói. Một đám người sợ Athena, muốn phản đối mà cũng không dám. Để cho bọn họ giúp ta nhất định là điều không thể. Tôi đoán có giả vờ điều gì cũng không biết, đứng yên mà quan sát thay đổi cục diện thôi. Cô gái gật đầu. Như thế là có thể rồi. Nói cho cùng, cho dù Athena có đang chết thế nào đi chăng nữa thì cũng là chuyện của bà ta. Bà ta muốn tái sinh trái tim Gaia, thực ra tôi cũng không có ý phản đối. Nhưng cho dù có muốn khôi phục thần tộc cũng không nên là cái thế cục của hàng chục hàng nghìn năm trước mới phải. Hermes im lặng nhếch miệng cười, trong mắt ánh lên một tia sáng khác thường. Sáng sớm hôm sau, Vũ Vương đã ở trong nhà chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi xuống liền vui vẻ nói. Tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng đã trở về rồi. Tôi vừa mới xem bản tin buổi sáng, nói rằng Nam Sơn đêm qua xảy ra hỏa hoạn. căn nhà mà cô mua chắc rằng sẽ được tiền bồi thường. May mà cô cũng trở về rồi. Sau này chúng ta đừng để gây mâu thuẫn rồi chuyển ra nữa nhé. Hỏa hoạn ư? Lâm Như Khê sừng sốt rồi lập tức hiểu ra đó chỉ là Viêm Hoàng Thiết Lữ tiêu hủy xác chết xóa bỏ dấu tích mà thôi. Về chuyện căn nhà nguy nga hơn chục triệu có được bồi thường hay không, Lâm Như Khê cũng không để tâm lắm. Nhìn xung quanh, thấy Dần Thần không có ở nhà, bất giác cô hỏi. Vũ Vương, Dần Thần đi đâu rồi ạ? Vũ Vương bất đắc dĩ nói. Tôi cũng đang bực mình đây, buổi sáng sớm đã chẳng thấy đâu. Tôi còn tưởng cậu ấy vẫn ngủ cùng cô cơ đấy. Trong lòng Lâm Như Khê không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù Dần Thần nói không trách cô, chỉ là trong lòng hắn đang rất hỗn loạn. Nhưng cho dù như thế nào, thì Lâm Như Khê vẫn cảm thấy hắn đang giận cô. Bình thường sáng nào cũng ngồi ở đây, cùng nhau ăn sáng. Nhưng bây giờ thì đến cùng nhau ăn thôi, mà cũng không muốn nữa. Lâm Như Khê thấy hơi đau lòng. Vũ Vương khuyên. Chỉ bằng tiểu thư gọi điện cho cậu hỏi xem. Có thể cậu ấy có việc gấp phải ra ngoài. Lâm Như Khê gật đầu, cầm lấy di động. Nhưng vừa quay số lại dừng luôn, đặt điện thoại xuống. Thôi, anh ấy nhất định là có việc. Không thể cái gì cũng quản lý anh ấy được. Lâm Như Khê miễn cưỡng cười. Vũ Vương cũng không quá chú ý. Cũng phải. Không thể quản cậu ấy chặt quá. Thật không dễ dàng gì gia đình mới được đoàn tụ. Vũ Vương, ngày mai cháu phải đi ra sân bay đón Lam Lam. Đến lúc đó, Vũ chuẩn bị món gì ngon ngon một chút. Nhưng đừng nhiều dầu mỡ quá. Mẹ nói mấy ngày hôm nay Làm làm ở Yến Kinh toàn ăn thịt. Cháu không muốn nó biến thành con heo mập đâu. Lâm Diệc Khề bất đắc dĩ cười nói. Vũ Vương tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội liên tục gật đầu. Tôi biết rồi, tôi cũng nhớ tiểu bảo bối lắm. Cứ giao cho tôi. Tiểu thư, hôm nay không phải cô đi làm sao? Ăn sớm một chút đi. Lâm Diệc Khề gật đầu cười ngồi xuống, cầm lấy thìa, vừa há miệng thì bất giác lại nhìn chỗ ghế trống Dương Thần vốn hay ngồi, im lặng một lúc. Yến Kinh, sân lớn nhà họ Ninh. Mặc dù mùa đông này, Yến Kinh đã có mấy lần tuyết rơi, nhưng hôm nay mặt trời vẫn rực rỡ ấm áp, đánh thức những người còn đang ngái ngủ. Trong đại sảnh, Ninh Quang Diệu và hai người Ninh Tâm, Ninh Đức đang ngồi xung quanh bàn, nhâm nhi tách đại hồng bào, cũng là thú vui sau bữa trưa. Chốn thế tục quả nhiên làm khổ người tu hành. Hồng trần quá mê hoặc, có quá nhiều thứ phù hòa hấp dẫn, thật sự khiến người ta phải hao mòn đạo tâm. Ninh Đức gõ gõ tay lên mặt bàn đá, cảm khái nói. Ninh Quang Diệu tiếp lời. Huynh trưởng Ninh Đức hứng thú với việc tu thần dưỡng trị cũng là biểu hiện của việc thuận theo tự nhiên, cô không cần phải quá cầu nệ. Quả vậy, không hổ là bậc nhân tài. Nói rất có lý. Ninh Đức cầm lấy tách trà, nhấp môi hai lần. Ninh Tâm có phần khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Chúng ta đây tu thần dưỡng trị không có gì để nói. Nhưng Quang Diệu này, con gái của cậu và con trai của nhà họ Dương rốt cuộc là thế nào đây? Nếu như hai đứa nói chia tay thật, thì chuyện sát nhập lại hai gia đình đúng là sẽ hỗn lộn xộn lắm. Ninh Đức nghe thấy thế cũng cau mày lại, nhìn Ninh Quang Diệu bằng ánh mắt hồ nghi. Hai huynh trưởng yên tâm, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi chuyện này mà. Ninh Quang Diệu cười híp mắt. Kỳ thực con gái tôi và Dương Thần đã kết hôn được gần 2 năm rồi. Với kiểu thay người yêu như thay áo của Dương Thần, khi ở nước ngoài thì có thể kiên trì được như thế này đã nói lên được rất nhiều vấn đề rồi. Lần này bọn nó mâu thuẫn với nhau, đối với chúng ta mà nói thì càng có lợi. Ngày hôm đó tôi vội vàng đi Trung Hải gặp Nhược Khê. Nó đương nhiên sẽ cảm thấy được tình cảm ấm áp giữa lúc khó khăn. Tin tức sáng nay truyền đến, nói Nhược Khê đã ở trở về nhà. Cứ như thế thì chắc hẳn là chuyện nhỏ hóa thành không có rồi, lại tốt đẹp như trước. Tình cảm vợ chồng của hai đứa nó được duy trì, tôi lại lợi dụng cơ hội để quan hệ gần gũi hơn. Như thế là đẹp cả đôi đường. Ninh Tâm và Ninh Đức cũng vui mừng nhớn mày. Như vậy thì tốt. Thằng nhóc nhà họ Dương quả không đơn giản, cũng không biết là luyện lại công pháp gì. Đến vợ nó tuổi còn trẻ như thế mà cũng đạt được tu vi như vậy. Nếu như có thể nắm chắc được nó, kéo nó về nhà họ Ninh, làm con rể của Ninh gia, tốt nhất là bắt nó giao hết công pháp ra. Như thế thì sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho nhà họ Ninh chúng ta. Quang Diệu, tạo dựng được mối quan hệ tốt với con rể của cậu là một bước vô cùng quan trọng của cậu đấy. Không chỉ giúp cho địa vị của cậu trong nhà họ Ninh, mà còn vô cùng quan trọng với con đường tu hành đại đạo của toàn Ninh gia. Chúng tôi không có khả năng gióng trống mở cờ trong thiên hạ, nên đành phải nhờ vào cậu thôi. Ninh Tâm trịnh trọng nói. Trong lòng Ninh Quang Diệu cười lạnh. Chuyện này không nói ta cũng biết. Cho đến giờ Dần Thần đã bất mãn với ta quá nhiều rồi. Hơn nữa Dần Thần không giống Lâm Nhược Khê, có thể dùng tình thân để lừa gạt. Thực sự là mấy người này chỉ biết đứng mà chỉ tay năm ngón thôi. Nhưng mặt ngoài, Ninh Quang Diệu vẫn giả vờ ngọt nhạt để khiến hai người đó yên tâm. Tự bản thân thì cố gắng dốc toàn lực để hoàn thành kế hoạch lớn. Hết chương 1201, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.